Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 551, đi lập tức mặc cho. Huynh trưởng tặng đem, 5.000 chữ đại chương, thẳng tới mây xanh, cửu thiên chi đỉnh, lôi đình xâm sợ, huy hoàng quát tháo, xoẹt xẹt, tầng tầng trong lôi vân. Sấm sét vang vọng, điện quang lấp lóe, liếc nhìn lại, mục chỗ cùng, mây đen lôi điện bên trong, có tướng sĩ hành tẩu thị vệ, có trùng điệp kiến trúc, phủ nha thứ tự xen vào nhau bài bố, uy nghiêm trang túc, cho dù là bình thường tiên nhân đến tận đây, đều muốn nín hơi im lặng, vì uy nghiêm trấn nhiếp, đây chính là giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi phủ nguyên soái. Chu Bá Thanh xông Lục Thanh Phong nói, Lục Thanh Phong nghe, lại nhìn thấy uy thế như vậy, không khỏi trố mắt nhìn, vẻn vẹn lôi bộ một nguyên soái phủ, liền có như vậy khí phái, thực khó tưởng tượng, lôi bộ trị chỗ chín thiên lôi thành, lại nên cỡ nào vẻ bề ngoài. Này lôi đình cảnh, quả thật hắn bình sinh ít thấy. Chu Bá Thanh thấy thế, không khỏi cười nói, phủ nguyên soái bên trên nhận lôi đình, hạ khải ưu minh, lệ thuộc lôi bộ tất nhiên là phi phàm. Nơi đây lôi đình điện quang lấp lóe, thường xuyên có lôi hỏa mãnh liệt, là tu tập lôi đình, hỏa viễm chi đạo tiên nhân tha thiết ước mơ tu hành chỗ. Hạ giới tiên nhân đến, đều muốn vì đó trấn nhiếp, nếu như bốc lên sông, không cần tướng sĩ đuổi bắt, lôi đình hạ xuống, liền muốn hóa thành bột mịn. Đây là lôi bộ thiên quân trụ sở một trong, hung hiểm nhất, xâm nghiêm, lại thụ mệnh vu thiên, được trời yêu ái, liền trở thành tu hành lôi đình pháp, thần hỏa pháp tu sĩ cực giai tu hành nơi chốn. Trong cái này tu hành một ngày, sợ là bù đắp được bình thường địa giới 10 năm, hô hấp một ngụm, đều có thể cảm thụ một chút lôi đình điện lửa chân ý. Tốt địa giới, Lục Thanh Phong không khỏi khen, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được vì sao trên đời này những cái này tiên nhân, từng cái vót đến nhọn cả đầu đều muốn tiến vào lôi bộ. Chắc hẳn không chỉ có là vì chân thần nghiệp vị, cái này lôi bộ trụ sở tuyệt đỉnh tu hành chỗ, sợ cũng là không nhỏ nguyên nhân. Nhàn thoại chưa từng nhiều tự, tới phủ nguyên soái. Chu Bá Thanh lúc này dẫn Lục Thanh Phong thẳng hướng mây đen lôi đình bao phủ bên trong một tòa uy nghiêm đường hoàng phủ đệ bước đi. Trên đường đi có nhiều thần tướng dẫn thiên binh để ra nghi vấn, nhìn như không xa lộ trình, trọn vẹn thập tam trọng quan ải về sau mới đi đến ở trong phủ đệ. Khởi bẩm nguyên soái, chóc thần đại tướng Thanh Tịnh đạo nhân đưa đến. Đứng ở trước phủ, Chu Bá Thanh hướng về trong phủ nguyên soái đưa tin. Tiến, trong phủ nguyên soái truyền đến huy hoàng lớn tiếng. Chu Bá Thanh ra hiệu, đi ở đằng trước, Lục Thanh Phong vội vàng bước vào trong phủ. Cái này phủ nguyên soái để bốn vách tường lôi đình điện thiềm, trên đỉnh mây đen dày đặc, quả thực dọa người, vốn lại trống không một người, càng lộ vẻ uy thế. Lục Thanh Phong đi theo Chu Bá Thanh, hành lang bên trong thất nhiễu bát nhiễu, đi vào một chỗ trong điện. Trong điện thượng thủ, một tôn huyền quan tạo phục chu dày, chấp kim chảo trùy uy nghiêm đại thần ngồi ngay ngắn, một đôi mắt như điện như ánh sáng, rơi trên người Lục Thanh Phong, phảng phất nháy mắt liền có thể chiếu khắp hắn ngũ tạng lục phủ. Trước kia, toàn không đề phòng, trần trụi, không ngăn cản, Lục Thanh Phong nín hơi ngưng thần, thu nhiếp tâm tư, cũng may cái này thấm nhuần cảm giác chỉ là chợt lóe lên. Bên cạnh, Chu Bá Thanh hướng về phía thượng thủ đại thần khom người cong xuống, trong miệng cất cao giọng nói, bái kiến nguyên soái, chóc thần đại tướng Thanh Tịnh đạo nhân đưa đến. Thượng thủ đại thần phất ống tay áo một cái. Chu Bá Thanh lúc này hiểu ý lui ra, trên điện chỉ để lại Lục Thanh Phong một người. hạ giới phàm tu thanh tịnh, bái kiến nguyên soái. Lục Thanh Phong biết được thượng thủ người này chính là thống lĩnh phủ nguyên soái giám thiên trấn tinh tiết yếu ngũ lôi nguyên soái, không dám thất lễ, vội vàng bái kiến. Cái này giám thiên nguyên soái diện mục trang nghiêm, thấy Lục Thanh Phong, vẻn vẹn khẽ vuốt cằm, trong miệng phát ra huy hoàng đại âm, nhữ từ ngày hôm nay, mặc cho chóc thần đại tướng, thống binh 10.000, có thể nhật chú chóc thần tướng quân phủ, khai phủ kiến nha, đa tạ nguyên soái. Lục Thanh Phong thấy cái này nguyên soái lôi lệ phong hành bộ dáng, liên thanh đáp, giám thiên nguyên soái ở trên, lại nói, nguyên chóc thần quân 10.000 binh tướng, tại tinh la địa giới đều quy khư, thanh tịnh tướng quân đã là, không thể không binh, lôi bộ thiên binh có 2 cái đến chỗ, một là lôi bộ phân phối, binh tướng phần lớn là hạ giới tinh binh lương tướng sau khi chết phi thăng. Bài binh bố trận, sông pha chiến đấu nhất lưu, bất thiện quy mô nhỏ chiến đấu, bất thiện đấu pháp, hai là tự hành chiêu mộ, thiên hạ tu sĩ, thông qua tuyển chọn đều có thể vì thiên binh thiên tướng. Cần hao thời hao lực huấn luyện chiến trận chi pháp, nhưng đều có đạo thống tuyệt học, kỳ bảo bí pháp, giám thiên nguyên soái nói thấu triệt, lôi bộ chân thần, tướng soái rất nhiều. Thiên binh thiên tướng càng là không thể tính toán, mà cái này không thể tính toán thiên binh thiên tướng, phần lớn là hạ giới thân kinh bách chiến tinh binh, chiến tích chắc tuyệt thanh danh nổi bật lương tướng sau khi chết phi thăng thiên giới. Tại điểm binh trận, trên điểm tướng đài xá phong mà thành, đều có nghiệp vị, bất tử bất diệt, lại thực lực không thấp, thậm chí không chỉ lôi bộ. Thiên đình cái khác 7 bộ thiên binh, cùng 8 bộ bên ngoài rất nhiều trong quân, phần lớn là bắt nguồn ở đây, nhưng dù sao cũng là phàm nhân sau khi chết phi thăng. Không thông phương pháp tu hành, chiến lực có hạn, lại là sắc phong mà thành, thực lực khó mà tăng lên. Đa số thiên đình tướng lĩnh, không muốn thống lĩnh bực này thiên binh, phàm là tinh binh cường quân. Không khỏi là tự hành chiêu mộ, dốc lòng bồi dưỡng huấn luyện mà đến, nhưng vì chân chính thành viên tổ chức, cho dù bị cách chức hoặc là treo ấn mà đi, cũng có thể mang đi, đấu chiến tranh công, càng thuận buồm xuôi gió, nhưng đối với không quá mức bối cảnh tướng lĩnh đến nói, tự hành chiêu mộ vừa đến tốn thời gian phí sức, thứ hai lương bổng công thưởng cũng không phải số lượng nhỏ. Thứ ba chiến tổn nghiêm trọng, trong cái này lợi hại, không thể không cân nhắc. Lục Thanh Phong nghe, trong lòng trầm ngâm, ám hoành lấy hay bỏ. Thượng thủ giám thiên nguyên soái thấy thế, lại oanh tiếng nói, thanh tịnh tướng quân chấp trưởng một giới, lính không thiếu, nhưng chóc thần một chức, phạt miếu trừ tinh, bắt thần nhiếp thần, đấu chiến rất nhiều, hung hiểm không thể so bình thường. Không bằng từ lôi bộ trước lĩnh 5.000 thiên binh, lại từ quyên 5.000. Như thế, sông pha chiến đấu giao cho bất tử bất diệt lôi bộ thiên binh. Thừa thắng truy kích giao cho từ quyên thiên binh, thật là nhân tuyển tốt nhất. Tạ nguyên soái đề điểm, mặt tướng mời phát 5.000 thiên binh. Lục Thanh Phong trong lòng bỗng nhiên, biết được đây là giám thiên nguyên soái cố ý đề điểm. Vội vàng bái tạ, giám thiên nguyên soái thần sắc bất động, miệng nói, sau 3 tháng, lại đến phủ nguyên soái. Phải, Lục Thanh Phong đáp, nghĩ đến lôi bộ phân phối thiên binh, cũng phải chút thủ tục, hao phí chút thời gian, cũng may 3 tháng ngắn ngủi, ngược lại không gấp, chóc thần một chức huyền không 3.000 năm, phủ tướng quân bên trong sự vụ chồng chất như núi. Trước sớm là giám thiên, thừa thiên 10 vị tướng quân thay xử lý. Bây giờ thanh tịnh tướng quân đã tiền nhiệm, còn muốn mau chóng ly thanh mới là. Chớ có để ngoại nhân nói nhàn thoại. Giám thiên nguyên soái sáng sủa nói, đây là để Lục Thanh Phong mau chóng đi lập tức mặc cho. Xử lý sự vụ, mặt tướng lĩnh mệnh, Lục Thanh Phong gật đầu đáp ứng. Tâm hắn hạ cũng muốn sớm ngày quen thuộc sự vụ, tìm kiếm tiên tần giới hạ lạc. Bất quá trước đó, còn muốn về trước một chuyến Hoàng Phong Lĩnh. Ngoài ra, hắn chỉ ở lôi bộ nhận 5.000 thiên binh, còn có 5.000 thiên binh cùng đông đảo thiên tướng. Thần lại, vẫn cần tự hành chiêu mộ, đi Hoàng Phong Lĩnh về sau, còn được lại đi một chuyến ngũ phương giới mới được. Cáo từ lui ra, Lục Thanh Phong rời khỏi bên ngoài phủ, liền gặp Chu Bá Thanh từ đằng xa vội vàng chạy đến. Chu huynh, Lục Thanh Phong dừng lại bước chân. Chu Bá Thanh hai ba bước đến phụ cận, nhìn xem Lục Thanh Phong cười nói: "Chúc mừng tướng quân, chính thức nhậm chức, Lục Thanh Phong sau này chính là thực sự chóc thần đại tướng." Tại cái này trong phủ nguyên soái, trừ giám thiên nguyên soái bên ngoài, cũng liền cái khác 10 vị tướng quân có thể cùng hắn so sánh. Có thể xưng quyền cao chức trọng, Lục Thanh Phong trong lòng cũng là vui vẻ. Còn muốn đa tạ Chu huynh, ta chỉ là phụ mệnh truyền chỉ mà thôi. Chu Bá Thanh khoát khoát tay, nhìn về phía Lục Thanh Phong, ngạc nhiên nói: "Tướng quân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đây là muốn đi phủ tướng quân vẫn là phủ tướng quân không vội?" "Ta muốn về trước một chuyến Hoàng Phong Lĩnh." Lục Thanh Phong cũng không che lấp, nói thẳng: "Hoàng Phong Lĩnh, Chu Bá Thanh vừa mới trở về, còn chưa kịp nghe ngóng, nghe được nơi đây trong lòng lập tức giật mình, cảm thấy có chỗ suy đoán, không dám hỏi nhiều, chỉ nói, Hoàng Phong Lĩnh chỗ Nam Chiêm Bộ Châu, cách xa nhau phủ nguyên soái đâu chỉ ước vạn dặm, tướng quân đều có thể mượn nhờ trong phủ nguyên soái giám thiên chỉ đạo, chớp mắt có thể đến." Lục Thanh Phong trong mắt lập tức sáng lên. Nam Chiêm Bộ Châu, Hoàng Phong Lĩnh bên ngoài vạn dặm, một đoàn mây đen lấp lóe lôi đình, đột ngột hiển hóa, tại mây đen về sau, hình như có một đầu thiên lộ nối thẳng cửu thiên chi thượng. Xa không thể thăm dò, mây đen lôi đình tụ tán ở giữa, một vị thiếu niên đẹp lang quân hiển lộ thân hình, bên hồng pháp ấn hào quang rực rỡ, đem mây đen lôi đình thu nhiếp ở trong. Cái này giám thiên trì đạo cấu kết chư thiên chư địa, không phải là tuyệt chờ mật địa, đại năng đạo trường đều có thể thông suốt giây lát đến, coi là thật dùng tốt. Lục Thanh Phong tán thưởng một tiếng. Kia phủ nguyệt soái ở xa cửu thiên chi thượng, nếu là chỉ dựa vào phi độn muốn chạy về Hoàng Phong Lĩnh, dù là có vân điên bộ cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, nào có như vậy nhanh gọn. Bất quá, Hoàng Phong Lĩnh tại to như vậy trong địa tiên giới, cũng là một chỗ không thể nhẹ xông chi địa. Kia giám thiên trì đạo cấu kết chư thiên chư địa, lại cũng chỉ có thể rơi vào Hoàng Phong Lĩnh bên ngoài vạn dặm địa giới. Cái này nhất định là Hoàng Phong Đại Thánh uy hiếp không thể nghi ngờ. Chính là ngay cả lôi bộ phủ nguyên soái cũng không dám tùy tiện xông xáo. Lục Thanh Phong trong lòng lại tán một tiếng: đại ca thật là uy phong. Lúc này mới chân đạp huyền cơ, hướng Hoàng Phong Lĩnh tiến đến. Từ biệt hơn 3 vạn trở, là thật biệt ly lâu. Ha ha, tam đệ cái này áo liền quần, quả nhiên là uy phong đường đường, thần tuấn vô cùng. Hoàng Phong trong động, Thanh Hồ Đại Thánh vòng quanh một thân thần quang giáp trụ Lục Thanh Phong dò xét, trong miệng chậc chậc tán thưởng. Hoàng Phong Đại Thánh ở bên cũng gật đầu phụ họa nói: tam đệ năm đó chính là xinh đẹp đồng tử, bây giờ trưởng thành càng là tuấn lãng bất phàm, hành tẩu bên ngoài không biết muốn mê đảo nhiều thiếu nữ tiên nhân, nữ yêu tinh. Không sai không sai, tam đệ đến cùng sinh một bộ hoạt bát túi. Thanh Hồ Đại Thánh cũng cười to nói: Lục Thanh Phong nghe hai vị huynh trưởng trêu ghẹo trêu chọc, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Hắn một thế này dù sao cũng là thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, hóa hình mà ra lúc chính là phấn điêu ngọc trác một đồng tử, bây giờ trưởng thành thiếu niên cũng là thiên hạ ít có xuất trần thần tuấn. Hắn đưa tay lấy ra Liệt Tửu Tiên Quỳnh, Sông Hoàng Phong Đại Thánh, Thanh Hồ Đại Thánh nói, ta có thể vào Lôi Bộ vì thần tướng, không phải là nhiều lại hai vị ca ca bôn tẩu. Thanh Hồ Đại Thánh nghe vậy, vội vàng khoát tay nói, việc này ta cũng không có xuất lực, tất cả đều là đại ca giao thiệp rộng, cùng kia Lôi Bộ nguyên soái lại cũng có giao tình, tự thân đi một chuyến Lôi Bộ, liền quyết định cái này chóc thần đại tướng chi vị. Hắn nói, lại ngạc nhiên nói, quay đầu nói đến, ta đến bây giờ còn không biết cái này chóc thần đại tướng là cái gì vị trí. Có thể tại kia Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, rơi vào cái gì số ghế ghế. Đây cũng không phải là Thanh Hồ Đại Thánh cô lậu quả văn. Thực sự là thiên đình tiên thần đông đảo. Hạ giới tu sĩ thậm chí là bình thường tiên nhân đều không biết đến tột cùng. Chớ đừng nói chi là Thanh Hồ Đại Thánh bực này yêu vương. Nhớ năm đó, vị kia Đại Thánh gia được mời lên thiên đình, còn không phải bị Bật Mã Ôn cho lừa gạt. Cái này chóc thần đại tướng tên tuổi thậm chí còn không bằng Bật Mã Ôn. Thanh Hồ Đại Thánh tự nhiên không biết được. Hoàng Phong Đại Thánh lắc lắc đầu nói, không tính lớn quan, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên càng sắp xếp không lên danh hiệu. Bất quá thống lĩnh 1 vạn thiên binh, cũng coi như có chút thực quyền. Kia Trương Vệ Vũ dưới trướng như vậy vị trí, tổng cộng cũng liền 11 cái. Trương Vệ Vũ nghĩ đến chính là trong phủ nguyên soái vị kia giám thiên trấn tinh tiết yếu mũ lôi nguyên soái. Tục danh, trong phủ nguyên soái uy nghiêm hiển thị rõ, địa vị cực tôn, đến Hoàng Phong Đại Thánh trong miệng, lại gọi thẳng tục danh. Lại hồi tưởng, cái này chóc thần đại tướng chi vị nói cho liền cho. Trước đây gặp mặt lại nhiều có quan hệ chiếu. Hiển nhiên, nếu bàn về thực lực, địa vị, Hoàng Phong Đại Thánh nên ở xa vị kia nguyên soái phía trên. Cũng thế, đại ca Tam Muội Thần Phong mới ra, mặc hắn 100 vạn thiên binh thiên tướng, đều muốn thổi ngã trái ngã phải, chính là kia phủ nguyên soái. Sợ cũng có thể thổi sụp đổ, tất nhiên là không thể sánh bằng. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên đây cũng chính là tại Hoàng Phong Đại Thánh trước mặt. Đặt ở địa tiên giới, thậm chí là phóng nhãn Lôi Bộ, vị này Trương Nguyên Soái cũng là địa vị tôn quý. Hoàn toàn không phải ban đầu ở Trường Thanh giới bên trong tiếp xúc đến dương gian siêu thần đại tướng chờ thần linh có thể so sánh. Bàn về tới, ta bây giờ cái này chóc thần đại tướng chi vị, ngược lại là cùng kia siêu thần quan tổ sư dương gian siêu thần đại tướng cấp độ giống nhau. Nghĩ, đến đây, Lục Thanh Phong không khỏi cười một tiếng. Ban đầu ở Trường Thanh giới lúc, hắn tu vi vẻn vẹn kết đan cảnh, đối mặt siêu thần tổ sư như vậy tiên thần nhân vật. Chỉ có ngưỡng mộ núi cao phần, ai có thể nghĩ. Lúc rời thế dễ, bây giờ lại là cùng ở tại Lôi Bộ vì thần, thành cùng giai đồng liêu, có thời gian, cũng phải chiếu cố ngày xưa lão hữu. Hơn 10 vạn năm trôi qua, cũng không biết lúc trước siêu thần quan bên trong đồng môn, cùng Trường Thanh giới những cái này chuyển thế chân tiên, vẫn là không tại thế, nếu là ở đây, chắc hẳn sớm đã là chân tiên chi cảnh. Nói không chừng sau này liền có thể đụng 1 vạn thiên binh, quá ít, thầm nghĩ, chợt nghe được Thanh Hồ Đại Thánh ở bên nói chuyện, Lục Thanh Phong hướng nhị ca nhìn lại, chỉ nghe hắn nói, ta mấy năm nay tại Thanh Hồ động luyện không ít yêu binh, tam đệ đi lập tức mặc cho, nhưng không thể bớt uy phong, đến lúc đó điểm đủ 10 vạn yêu binh, miễn cho bị những cái này tiên thần xem thường đi. Hoàng Phong Đại Thánh thần thông siêu tuyệt, một tay Tam Muội Thần Phong quần công, độc chiến đều là không sợ, là lấy kinh doanh Hoàng Phong lĩnh cũng có chút tùy tính. Dưới trướng chỉ có mấy ngàn tiểu yêu thính dụng, nhưng Thanh Hồ Đại Thánh đến về sau, rảnh đến nhàm chán, lại vui uy phong, liền thu xếp Hoàng Phong lĩnh 800 đỉnh núi đại yêu tiểu yêu. từ đó chọn ưu tú, luyện mấy chục vạn yêu binh, khí thế kinh người, kỳ thực lại là tản mạn, chỉ là quân lính tản mạn, cùng lôi bộ thiên binh đụng tới, sợ là chỉ là mấy vạn thiên binh liền có thể đem kỳ trùng tan tác. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong thấy nhị ca nhiệt tình, nhất thời không tiện cự tuyệt. Hoàng Phong Đại Thánh ở bên cười trách mắng, hồ nháo, lôi bộ quy củ xâm nghiêm, chư tướng binh chán nắm chắc, mang 10 vạn yêu binh đi còn thể thống gì. Thanh Hồ Đại Thánh nghe, hậm hực mắt nhìn Lục Thanh Phong, thầm nói, mấy cái này tiên thần quy củ chính là nhiều, tam đệ đi, nhưng có tội thủ. Hoàng Phong Đại Thánh lắc đầu, không để ý tới Thanh Hồ Đại Thánh, quay đầu xông Lục Thanh Phong nói, thiên đình chấp trưởng thiên địa quyền hành, thiên binh thiên tướng đều có nghiệp vị gia thân, ngươi tướng quân kia trong phủ, cũng có chu thiên tinh thần treo cao, tinh thần chi lực, nhật nguyệt tinh hoa chút xuống, có thể so với thiên hạ đỉnh tiêm linh địa, tiên sơn, là tu hành nơi đến tốt đẹp, chỉ cần phóng ra tiếng gió, 5000 thiên binh không khó chiêu mộ, chỉ bất quá cao thủ khó được. Chóc thần tướng quân phủ sự vụ bận rộn, hung hiểm không nhỏ, 10 vạn yêu binh không thể mang đến. Bất quá ngươi nhị ca Thanh Hồ trong động, rất có mấy vị thủ đoạn không thấp đại yêu, ngươi chọn 3-5 cái mang đến, thủ hạ cũng coi như có thể dùng người. To như vậy Hoàng Phong lĩnh, yêu chúng đông đảo, trong đó tuy chỉ có Hoàng Phong Đại Thánh cùng Thanh Hồ Đại Thánh hai vị này nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành siêu phàm nhập thánh tồn tại, nhưng có thể so với chân tiên đại yêu lại là không ít. Lại yêu loại có nhiều bí pháp mang theo, tu hành tuy chậm, số tuổi thọ lại dài, có thể chịu được đại dụng. Đúng đúng đúng. Hoàng Phong Đại Thánh nói chuyện, Thanh Hồ Đại Thánh cũng vội vàng gật đầu. Thần khí nói, ta kia Thanh Hồ trong động, tổng cộng có 36 yêu soái, 72 yêu tướng, tất cả đều là nhất đẳng lợi hại, tam đệ tùy ý chọn, còn có binh giáp khí cụ, lương thảo đồ quân nhu, cũng tận quản đi truyền. Đa tạ đại ca, nhị ca. Lục Thanh Phong vội vàng nói cảm ơn, cái này đích xác là giải hắn khẩn cấp, chính như đại ca nói, thiên binh tốt chiêu, cao thủ khó cầu, mà Thanh Hồ động mấy cái này yêu soái, yêu tướng, đã có thể bị Thanh Hồ Đại Thánh chọn chúng, nhất định là bản lĩnh cao cường hạng người, càng là kiệt ngạo, nhưng hắn chính là Hoàng Phong lĩnh Tam Đại Vương, có thể tự nhẹ nhõm sai khiến. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Phong phảng phất về đến lúc trước người tại Mân Giang thời điểm. Khi đó, hắn vì Mân Giang rồng tế, thân là Nguyên Hồ Thủy Quân, lại lưng tựa Mân Giang, các loại tài nguyên, cao thủ không thiếu, bây giờ càng sâu, Hoàng Phong Đại Thánh, Hoàng Phong Lĩnh, đều thắng qua Ngao Chiến, Mân Giang Long Cung vô số, cùng đại ca. Nhị ca tự 3 ngày, uống ngày, Lục Thanh Phong mới đi theo nhị ca đi Thanh Hồ Động. Từ 36 yêu soái bên trong chọn lấy 5 vị đỉnh tiêm đại yêu. Lại rời trống trọn vẹn 10 cái phủ khố lương thảo đồ quân nhu. Lúc này mới rời đi. Rời đi trước đó, Lục Thanh Phong tìm 2 vị huynh trưởng. Lưu lại 1 thanh bích ngọc kim đao. Kim đao lục hồn pháp. Thanh Hồ Đại Thánh cầm bàn tay lớn nhỏ bích ngọc kim đao. Trên mặt lộ ra kinh sợ. Tam đệ thật là lớn duyên phận. Tại kia hạ giới bên trong, có thể đạt được như thế diệu pháp. Hắn nắm lấy kim đao, cẩn thận nhấm nuốt. Sau một lúc lâu lại lắc đầu nói. Đáng tiếc pháp này thâm ảo. Tối nghĩa, ta lĩnh hội không tới. Khai sơn triệt địa pháp chưa nắm giữ tinh túy. Vẫn là không suy nghĩ. Thanh Hồ Đại Thánh đang muốn đem bích ngọc kim đao nhét vào Hoàng Phong Đại Thánh trong tay, chợt trong tay dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì, ngay sau đó liền đôi mắt sáng rõ nói, đại ca Tam Muội Thần Phong đã sớm có thể đến hóa cảnh. Cái này kim đao lục hồn pháp có thể tàn sát thần hồn, chặt đứt tâm thần. Nếu là có người tế ra Định Phong chi bảo, đại ca lại lấy kim đao lục hồn pháp chặt đứt, chẳng phải là lại không địch thủ. Thanh Hồ Đại Thánh nghĩ đến diệu dụng, khuôn mặt kích động đỏ bừng. Pháp này hoàn toàn chính xác thần diệu. Hoàng Phong Đại Thánh tiếp nhận bích ngọc kim đao, một đôi tròng mắt nhìn về phía Hoàng Phong lĩnh bên ngoài, trong miệng nói, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.